Vô thượng sát thần, chương 2744, Thánh thổ thần hoa. Góc truyện audio.com.gt, người nào, Tiêu Phàm mãnh kinh, con ngươi liếc nhìn lấy tứ phương, lại là không nhìn thấy bất luận bóng người nào, tâm thần đề phòng đến cực điểm, tuy nhiên hắn không biết là người nào đang nói chuyện, nhưng trong lòng cũng đã ẩn ẩn đoán được một chút, ngoại trừ kia thánh thổ thần hoa, hẳn là lại không người khác. Tiểu tử, ngươi muốn thông qua cửa này sao? Lười biếng thanh âm tiếp tục vang lên, ngữ khí bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm ý, giả thần giả quỷ. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, sinh tử pháp tắc vận chuyển, từng đạo pháp tắc thần liên từ hắn quanh thân bắn ra. Tạo thành một phiến riêng biệt pháp tắc lĩnh vực, không muốn như thế khẩn trương, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Đạm mạc thanh âm quanh quẩn ở Tiêu Phàm bên tai. Bất quá, ta đáp ứng kia lão quỷ, thủ hộ ở chỗ này, cũng sẽ không để ngươi như thế tùy tiện qua ta cửa này. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm chỉ cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Chớp mắt, một đầu móng vuốt từ trong hư vô dò xét đi ra. Xông thẳng hắn phía sau lưng, Tiêu Phàm kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú. Phản ứng rất nhanh, lách mình liền chuẩn bị hướng về một bên bắn nhanh đi. Nhưng mà, nhường Tiêu Phàm kinh hãi là, bốn phía hư không tựa như nháy mắt bị giam cầm đồng dạng. Hắn thân thể càng là nặng như vạn tấn, căn bản là nhấc không nổi. Đại địa pháp tác, Tiêu Phàm nháy mắt lấy lại tinh thần, trọng kia lực gia trì ở trên người hắn, dường như gánh vác lấy vô số tòa ma nhạc. Ép tới hắn thân thể cũng đứng không thẳng, thời không chấn động, mắt thấy kia móng vuốt sắp rơi xuống thời khắc, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm không chút do dự thi triển ra thời không pháp tắc ảo diệu. Bốn phía không gian nhao nhao vỡ nát, chỉ là, hư không vỡ nát phạm vi hết sức có hạn, căn bản không cách nào cùng đối phương đại địa pháp tắc chống lại. Cũng may hắn thân thể cũng nháy mắt có thể di động. Tiêu Phàm không chút do dự kích phát Tu La Ma Ảnh lực lượng. Vô tận chiến huyết thiêu đốt, hắn thân thể chậm rãi phát sinh biến hóa, biến thành một đầu cao khoảng một trượng Tu La Ma Ảnh. Trở tay chính là một quyền hướng về hậu phương đập tới. Oanh, kinh khủng nổ vang ở hư không vang lên, Tiêu Phàm nắm đấm cùng hậu phương móng vuốt đụng vào nhau. Hư không sinh ra từng đạo không gian gợn sóng. Hung mãnh hướng về bốn phía khuếch tán, thông đạo cũng bắt đầu run lẩy bẩy, tựa như tùy thời đều muốn sụp đổ một dạng. Tu La Tổ, nó làm sao sẽ ở trên người ngươi? Một đạo kinh hãi thanh âm vang lên, Tiêu Phàm không có để ý tới thanh âm này, thừa cơ nhanh chóng hướng về phía trước thối lui, xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài. Đồng thời, một đạo nhỏ bé thân ảnh nháy mắt lạc ấn ở hắn tầm mắt. 98 tầng, thí thần cùng Hoang Vô Lân đám người toàn bộ đều nhìn chằm chằm sơn cốc bên trong thông đạo. Đang đợi Tiêu Phàm sấm quan kết quả, lâu như vậy chưa từng qua được, chẳng lẽ vẫn là thất bại? Chiến Hoàng Thiên thật sâu hít khẩu khí, hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng cửa này, lại cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Thánh thổ thần oa phòng ngự kết giới, đại đế cảnh phía dưới tu sĩ. Rất khó phá vỡ, thất bại cũng rất bình thường. Chiến Hoàng Thiên cách đó không xa Dịch Chiến Vân mở miệng nói. Hắn cũng không có khinh miệt Tiêu Phàm, ngược lại mười phần thưởng thức. Dù sao, Tiêu Phàm chỉ là một cái tiểu địa vực tu sĩ. Có thể đi đến đây một bước, cũng đã mười phần khó được. Nếu như đổi lại là bọn họ, chưa hẳn có thể làm được Tiêu Phàm một bước này. Hừ, chúng ta những người này đều không vượt qua nổi. Hắn một cái nho nhỏ địa vực tu sĩ, lại làm sao có thể vượt qua, là hắn quá tự cho là đúng mà thôi. Hoang Vô Lân cười lạnh một tiếng, ngữ khí bên trong đều là trào phúng ý, đi qua. Đúng lúc này, hắc bào mặt nạ nam tà vũ thanh âm vang lên, đám người nghe vậy, tâm thần cũng nháy mắt chìm vào quân công bảng. Quả nhiên, hàng thứ ba Tiêu Phàm danh tự phía sau. Nguyên bản viết, 98, con số, lại biến thành, 99, này nói rõ cái gì? đám người như thế nào không rõ ràng. Hoàng Vô Lân trên mặt Tiếu Dung két két mà dừng, chỉ cảm giác khuôn mặt nóng bỏng đau, tựa như lại bị người hung hăng quạt một bàn tay một dạng. Một tát này có đau hay không? Thí thần cười tủm tỉm nhìn xem Hoàng Vô Lân nói. Hoàng Vô Lân thần sắc băng lãnh, lại không có để ý tới thí thần. Hắn ở trước mặt thí thần căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Ngoài miệng cũng căn bản lấy không đến chỗ tốt. Đi qua lại như thế nào? Một khi bách sát chiến trường kết thúc, đoán chừng rất nhiều người sẽ đòi mạng ngươi a. Hoàng Vô Lân trong lòng khẽ cười một tiếng. Ở hắn nhìn đến, Tiêu Phàm cho dù xông qua 100 tầng, chiếm được bách sát bảng hạng nhất lại như thế nào, cũng tương tự chỉ là một cái người sắp chết mà thôi. Sư Tôn nói năm đó hắn cũng xông qua 99 tầng. Mặc dù đã tới 100 tầng, nhưng cuối cùng lại thất bại. Trước khi đi để cho ta không nên tùy tiện tiến vào 100 tầng. Ta cũng phải nhìn xem. 100 tầng bên trong đến cùng có cái gì đáng sợ đồ vật. Tà Vũ tự lẩm bẩm, con ngươi nhìn chăm chú sơn cốc bên trong, đáy mắt đều là vẻ kiên định. Hít sâu một cái, Tà Vũ đột nhiên dưới chân lóe lên, cực tốc hướng về sơn cốc bên trong phóng đi, chốc lát liền không thấy thân ảnh. Tà Vũ hắn tiến vào, Hoàng Vô Lân hơi hơi kinh ngạc nói, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn Hoàng Vô Lân mới là bách sát bảng hạng nhất a, nhưng bây giờ lại có hai người đi ở hắn phía trước, này khiến trong lòng của hắn như thế nào dễ chịu. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Vô Lân cũng nhanh chóng hướng về sơn cốc bên trong phóng đi. Muốn chạy, thí thần nhe răng cười một tiếng, không chút do dự đi theo. Đi, Chiến Hoàng Thiên, Dịch Chiến Vân, Vũ Vạn Kiếm, Thiên Linh Vận cũng nhao nhao đạp không mà lên, một người sấm quan hy vọng nhỏ bé. 5, 6 người liên thủ, xác suất thành công có thể liền muốn lớn rất nhiều. 99 tầng, Tiêu Phàm tránh thoát vậy cường đại một trảo công kích, nháy mắt xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài. Trợn to hai mắt nhìn xem cách đó không xa thạch đầu một đạo nhỏ bé thân ảnh. Ngay sau đó, Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái. Chấn kinh biến sắc thành vẻ quái dị, ở hắn trong con ngươi, một đầu lớn cỡ bàn tay ếch xanh đứng thẳng người lên. Quỷ dị nhất là, này ếch xanh dĩ nhiên ăn mặc một đầu vi hình quần cộc hoa. Hơn nữa, này ếch xanh cũng không phải thanh sắc, mà là hoàng kim, cả người giống như hoàng kim đúc thành. Trợn to con ngươi nhìn xem Tiêu Phàm, Tiêu Phàm gặp qua đông đảo hiếm lạ cổ quái đồ vật. Nhưng tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy một đầu hoàng kim con ếch ăn mặc quần cộc hoa. Hơn nữa còn cùng người một dạng cách ăn mặc, nguyên bản hắn coi là thánh thổ thần hoa lại là một đầu mấy chục trượng. Thậm chí trên trăm trượng lớn nhỏ thần thú, có thể chỗ nào biết rõ, thánh thổ thần hoa dĩ nhiên chỉ có lớn chừng bàn tay. Liền này lớn chừng bàn tay ếch xanh. Có thể đánh bại thần vương cảnh đỉnh phong Bích Ma Long Thiền sao? Tiêu Phàm 10 phần hoài nghi, tiểu tử, người bị bản thân con ếch tạo hình cho sợ ngây người sao? Hoàng kim con ếch miệng phun tiếng người, nó từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, nhe răng cười một tiếng, một cái chân khoác lên một đầu khác trên đùi, thân thể uể oải nằm ở trên thạch đầu, Tiêu Phàm mặt sạm lại. Ta quả thật bị ngươi tạo hình sợ ngây người. Thật sự là ngươi nha này tạo hình quá quái dị. Xấu xí, thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới biệt xuất một chữ. Tiểu tử, cho ngươi một lần sắp xếp ngôn ngữ cơ hội. Hoàng kim con ếch tức khắc bạo khởi. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Một chảo chống nạnh, một chảo chỉ Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm căn bản không có e ngại ý tứ. Trầm ngâm chốc lát, nói. Thật xấu xí. Cách chương.